Hổ Long truyền thuyết, chương 22, góc truyện audio.com. Tu Trạch chưa bao giờ nghĩ mình cũng là một kẻ thích mượn rượu giải sầu, thế nhưng, giờ đây hắn cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần là nam nhân thì tránh không khỏi cái thói quen này, hắn cảm thấy thật buồn bực. Tất cả đều từ cái đêm đáng chết đấy, thiếu niên kia quả thật khiến cho hắn có cảm giác như đang trúng tà, rõ ràng dục hỏa đốt người nhưng lại không có bất cứ hứng thú gì khi chạm vào người khác. Trừ thiếu niên ấy ra, thân thể của hắn cự tuyệt bất kỳ kẻ nào tới gần. Đáng chết, hắn thân là vua của ma giới, cần gì phải vì một người thiếu niên không rõ lai lịch mà bỏ qua tất cả mỹ nữ trong thiên hạ chứ. Nhưng đêm hôm đó đối với hắn thật sự đã khắc cốt ghi tâm, không có người thứ hai có thể mang đến cho hắn cái loại cảm giác thỏa mãn như thế. Hắn trước kia vô cùng khinh bỉ những quân vương trầm mê trong tửu sắc. Nhưng bây giờ cho dù người khác mắng hắn là hôn quân hắn cũng chẳng màng, hắn tình nguyện vĩnh viễn cùng thiếu niên kia quấn quýt yêu thương. Vì không cách nào quên đi những ký ức đẹp đẽ thỏa mãn đó, hắn chỉ có thể không ngừng dùng rượu để làm say chính mình. Ma quân, Phí Đức Nam đại tướng quân có việc cầu kiến. Nội thị đột nhiên tiến vào thông báo. Phí Đức Nam, Tu Trạch bực bội cau mày, tên kia chạy tới đây làm gì cơ chứ? Tâm tình của hắn bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng Phí Đức Nam nếu không có chuyện trọng yếu chắc sẽ không đến cầu kiến hắn. Cho hắn vào đi, một nam nhân cao lớn uy mãnh, khuôn mặt anh tuấn, thân mặc chiến giáp theo nội thị tiến vào. Hàm kiến ma quân, hắn nửa quỳ hành lễ, bày tỏ sự tôn kính. Có chuyện gì? Tu Trạch nhìn về phía hắn, phát hiện thần sắc trên mặt hắn bất thường khó coi. Mặc dù Phí Đức Nam bình thường đều mang một bộ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng hôm nay biểu cảm của hắn lại âm trầm mang theo chút giận dữ, hiển nhiên tâm tình cũng đặc biệt ác liệt. Thần vì nguyên nhân một trong năm vị nam phi của ma quân Khắc Khâm Luân, phạm vào tội dâm loạn hậu cung mà đến. Khắc Khâm Luân, sao vậy? Tu Trạch vốn đã đem chuyện này vứt đến 9 tầng mây, bây giờ Phí Đức Nam nhắc lại hắn mới sực nhớ ra. Ma quân, thần cũng biết không nên vì hắn cầu tình. Nhưng hắn vốn là ngoại tôn bên nhà mẹ của thần, nói sao thì cũng là một gia tộc quyền quý nhất nhì ma giới, vì ma giới chống đỡ ngoại địch xâm phạm công lao to lớn, xin ma quân suy xét tha cho hắn một mạng. Tu Trạch kinh ngạc nói, có chuyện này sao? Theo thần biết ma mẫu là vì vương thượng nên đã tuyển phi vào hậu cung cho ngài, chiếu cáo thiên hạ. Nhưng trong quy định của ma giới thì không kiêng nể việc bắt cướp tự do mua bán, trừ một số ít tự nguyện vào cung, rất nhiều người còn lại đều là bị bắt đi, làm lòng dân oán hận. Bởi vậy biểu đệ này của thần chỉ sợ cũng không phải tự nguyện vào cung mới gây nên lỗi lầm đáng tiếc, xin ma quân minh xét. Tu Trạch trầm ngâm một chút, với việc mẫu thân vì hắn tuyển phi mà nhiễu loạn dân tình, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng người dù sao cũng là mẫu thân của hắn, hơn nữa theo luật lệ trong ma giới thì hành động của người cũng không hề sai. Chỉ là hành vi của quan lại địa phương không có khả năng khống chế, nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé từ xưa đến nay đã làm cho bọn chúng quen thói cướp đoạt, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Khắc Khâm Luân chưa bị bổn vương sủng hạnh, theo lý lẽ thì chỉ bị trục xuất khỏi cung. Góc truyện audio.com, nhưng hành vi kiêu ngạo không xem bổn vương ra gì của hắn mới là lý do hắn bị giam vào ngục thất. Phí Đức Nam kinh ngạc nói, hắn không phải là sủng phi của ngài sao? Phí Đức Nam, chúng ta quen biết nhau cũng đã 700 năm rồi, bổn vương đối với nam nhân có hứng thú hay không chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Tu Trạch tức giận nói, vậy tại sao biểu đệ của thần lại mang tội danh dâm loạn hậu cung rồi bị tống vào đại lao chứ? Hắn cùng với nội thị trong cung thông gian, bắt ngay tại giường, ngươi nói bổn vương phải làm sao đây? Ngữ khí Tu Trạch có phần cáu gắt, hắn ở trước mặt các đại thần còn ngang nhiên chống đối bổn vương, không tống hắn vào tử lao chẳng lẽ tha bổng cho hắn? Phí Đức Nam cũng rất tức giận, Khắc Khâm Luân đột nhiên có dũng khí thừa dịp hắn không có ở đây tiến cung làm nam phi, càng không thể chịu nổi khi hắn dám cùng với người khác ân ái mà bị bắt ngay tại giường. Cách chương.